Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1534, lại thăng cấp, võ tôn đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Yêu Yêu che miệng cười trộm. Sao tiểu sư đệ không cởi tiếp? Diệp Bắc Minh đỏ mặt. Chị tiểu yêu, hay là hai người rời đi một chút đi? Ha ha. Đạm Đài Yêu Yêu đưa tay sờ soạng cơ ngực Diệp Bắc Minh một chút. Làm sao vậy? Còn xấu hổ sao? Lúc trước em bị thương nặng, đã phải ngâm trong thiên trì bao nhiêu ngày? Khi đó em trần như nhộng, là ai giúp em cởi quần áo? Chấm chấm chấm, em đã sớm không có bí mật ở trước mặt bọn chị rồi. Diệp Bắc Minh hơi đỏ mặt lên. Chị tiểu yêu, bây giờ có thể giống lúc đó được sao? Khương Tử Cơ lắc đầu. Yêu yêu, đừng trêu tiểu sư đệ nữa. Để cậu ấy hấp thu long khí xong trước đã. Chúng ta đi. Được rồi. Đạm Đài Yêu Yêu có chút thất vọng. Nhéo nhéo cơ ngực của Diệp Bắc Minh một cái mới lưu luyến không rời rời đi. Sau khi hai sư tỷ rời đi, Diệp Bắc Minh cởi hết quần áo, trực tiếp nhảy vào bên trong thiên trì. Tiếp theo, vô số long khí mãnh liệt ùa vào trong cơ thể anh. Bình cảnh võ tôn trung kỳ của anh được phá giải trong nháy mắt, tiến vào võ tôn hậu kỳ. Tiếp tục, trước mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời, long khí tích lũy mấy tháng, quả thật rất khủng bố. Cả người anh lười biếng hưởng thụ cảm giác thân thể được cọ rửa. Xương cốt cả người cũng rung động răng rắc. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh vô cùng kích động, lại thăng cấp. Võ tôn đỉnh phong, nếu tiến thêm một bước nữa, sẽ có thể tiến vào cảnh giới võ thánh. Cách chương.